Cuộc sống nuôi dạy trẻ của tay Sam Trổ và trai ưu tú. Chương 18, có cơ hội thì tỏ tình đi. Góc truyện audio.com. Buổi chiều ở thung lũng vui vẻ có tổ chức biểu diễn. Một nhóm các cô gái tóc vàng mắt xanh ca hát nhảy múa. Trình Dương bị chen ra sau. Phía trước nhóc bị mấy khách du lịch cao lớn che mất tầm nhìn. Chỉ đành tội nghiệp bĩu môi muốn ngồi lên vai chú hổ. Vương Hổ vốn định từ chối, sợ mình nhìn giống tên biến thái bắt cóc trẻ con, nhưng rồi lại thấy ánh mắt rưng rưng tha thiết của Trình Dương thì vẫn thỏa hiệp. Để một con mèo non thơm thơm ngọt ngọt ngồi lên cổ cũng chẳng có cảm giác gì mấy. Bạn học Vương Hổ hoàn toàn chẳng có nguyên tắc gì nghĩ. Trong thung lũng vui vẻ có KFC, bọn họ giải quyết xong bữa tối thì sắc trời đã sẩm tối. Từng dây đèn nê, ôn trong công viên được thắp sáng, liên kết lại thành một dải ngân hà lấp lánh. Dương Dương muốn ngồi vòng quay mặt trời. Trình Dương không chịu xuống khỏi cổ Vương Hổ, ngón tay nhỏ chỉ về đằng trước sai bảo tài xế của mình. Vương Hổ giấy không có nguyên tắc nghe theo chỉ dẫn của nhóc con đi về trước. Cái thứ tròn to đó có thể nói là nơi thu hút nhất ở thung lũng vui vẻ. Rất dễ tìm, chỉ cần đi theo mấy cặp tình nhân là thấy. Ôi, con người à, tình nhân à, ba người ngồi vào buồng xe. Trình Nhiên với Vương Hổ ngồi kề sát bên nhau. Trình Nhiên có vẻ hơi căng thẳng, không biết đang nghĩ gì. Vương Hổ để nhóc thối ngồi ổn định trong lòng mới áp lại bên Trình Nhiên. Sao vậy, sợ độ cao à, tim đập, càng lúc càng nhanh. Trình Nhiên gần đây đụng phải một mối nguy cực lớn. Theo suy nghĩ cũng như kế hoạch trước nay của y, bạn đời của anh trong tương lai phải là người bằng cấp cao. Thu nhập cao, nhan sắc cao, ưu tú giống anh mới là chuẩn, nhưng dạo này anh cảm thấy Vương Hổ kiểu này cũng không tệ. Ít nhất cũng có cảm giác gia đình. Trình Nhiên đẩy Vương Hổ ra, sắc trời đêm cùng ánh đèn nê, bên ngoài cửa sổ che chắn gò má rực màu táo của anh. Không có gì, tôi đang nghĩ chút chuyện ấy mà. Vương Hổ ngồi bên cạnh Trình Nhiên, nhìn ánh đèn rực rỡ sắc màu chiếu rọi lên mặt anh chất chồng thành một lăng kính dịu dàng. Vương Hổ cảm thấy trái tim không an phận trong lồng ngực mình lại bắt đầu tăng tốc rồi. Cảm giác yêu thương, tình cảm vẫn luôn chôn giấu trong lòng, như nước lũ phá đê trào ra. Trình Nhiên hửm, nhìn đôi mắt màu hổ phách của Trình Nhiên cùng mèo con ngồi trong lòng mình. Vương Hổ lại như mất hết sức lực lắc đầu. Không có gì, chờ sau này có cơ hội sẽ tỏ tình vậy. Cách chương.